Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, an bài. Theo tổ B quyết ra sau cùng bên thắng, sân bãi bắt đầu chữa trị giai đoạn. Bởi vì Elizabeth the Fighting King, toàn bộ lôi đài đều biến thành vỡ vụn, mà Grimm thì là bắt đầu nhắm mắt rơi vào trầm tư. Càng nhiều hơn chính là tại trong đầu càng không ngừng thôi diễn vừa vặn Elizabeth the Fighting King. The Fighting King nguyên lý cũng không phức tạp. Grimm càng nhiều hơn chính là suy nghĩ làm sao đi cải thiện hắn. Dù sao cái này The Fighting King uy lực vẫn là không tầm thường. Nếu là sử dụng thỏa đáng, chưa hẳn không thể là một không sai đòn sát thủ. Có chút phiền phức chính là Elizabeth một mực là tại vận động bên trong đi tìm toàn thân tinh khí thần tập trung đến cùng nhau. Cảm giác đem lực lượng toàn thân tập trung đến cùng một chỗ, phát ra một kích mạnh nhất, tự nhiên là kinh khủng. Grimm muốn cũng không phải là cái hiệu quả này. Thời gian dài như vậy CD trạng thái, chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể phát huy tác dụng. Bình thường đối chiến bên trong tới nói, liền lộ ra tương đối gân gà, nhưng là cái này cũng liên quan đến tại người sử dụng. Nếu như là gặp xúc thế một cái giờ, đánh ra The Fighting King lời nói, cái kia đoán chừng không ai có thể chống đỡ uy lực của một quyền này. Đồng dạng làm cường giả Grimm tự nhiên cũng không cần nói. Xúc thế một cái giờ uy lực tự nhiên cường hãn vô song. Grimm muốn nhất nghiên cứu phương hướng chính là hai cái. Thứ nhất, để The Fighting King thời gian CD rút ngắn, không còn cần thời gian lâu như vậy đi tụ lực, cứ như vậy liền sẽ không lại trong thực chiến hình thành bối rối, cũng có thể tăng lên rất nhiều quyền pháp uy lực. Thứ hai, để xúc thế thời gian thật to dài hơn, để The Fighting King uy lực đạt tới cực hạn, một quyền phía dưới mặc kệ thứ gì đều trực tiếp đánh thành cho bụi. Cái này tại một ít đặc biệt thời điểm cơ hồ có thể quyết định chiến trường hướng đi. Mặc kệ là đâu một phương diện đột phá, Grimm đều muốn làm một ít nếm thử. Mà Dressrosa một bên khác, Greenbeat, Chafangalo cùng Robin cùng Usopp thông qua được cầu lớn, đã tới mục đích, ba người tiến vào cái này Ton Tata tộc đảo nhỏ đằng sau. Rất nhanh liền mê thất tại trong rừng rậm, mà Chafangalo cũng vào lúc này nhận được Sanji gọi điện thoại tới. Nói cho hắn một cái nghiêm trọng tin tức, Doflamingo từ đi thất Vũ Hải tin tức là giả. Ngay tại vừa vặn tin tức chim lần nữa bay về phía toàn thế giới. Đặc biệt báo cáo tin tức này, mà có được đây hết thảy lo. Gặp hải quân đại tướng Cha Tần cùng Doflamingo. Tương đối Doflamingo, Cha Tần đối với Chafanga lo quả thực là không thể quen thuộc hơn được. Đã từng cùng Jim giao thủ qua hắn, tự nhiên là sẽ không đối với Chafanga lo có cái gì lưu tình. Vừa ra tay chính là sát chiêu. So sánh nguyên tác bên trong Fujitora Iso tiểu thí nghiêu đao, Cha Tần vừa lên đến chính là bật hết hỏa lực, trực tiếp đối với lo sử xuất cường đại công kích. Vẻn vẹn hai cái hiệp, Chafanga lo liền triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này Thousand Sunny một đoàn người vừa vặn cũng tới đến Greenbeat. Doflamingo nhìn thấy mũ rơm đoàn còn lại thành viên đằng sau, cười lạnh trực tiếp đối với mấy người động sát thủ. Nami mấy người hoàn toàn không phải là đối thủ. Đúng lúc này, một cái phạm tiện thanh âm vang lên. Ta nghe được Lady đang kêu gọi ta. Sanji trong nháy mắt như gió xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong tao vô cùng một cước chặn Doflamingo công kích, để Doflamingo trong nháy mắt thần sắc run lên. Các hạ chính là mũ rơm đoàn chân đen Sanji đi. Quả nhiên thực lực không tầm thường, Doflamingo lạnh nhạt nói ra. Doflamingo, có ta ở đây, người mơ tưởng đối bọn hắn động thủ. Sanji cùng Doflamingo liều mạng một chiêu đằng sau, lách mình lui sang một bên không trung, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Doflamingo liên tục đối với Sanji phát ra mấy đạo màu trắng tuyến. Sanji trốn tránh lúc trực tiếp quay người dùng chân trên không trung vạch một cái rồi. Một đao chảm kích từ Sanji trên chân đánh ra. Rankiaku, so sánh nguyên tác, Sanji thủ đoạn công kích càng nhiều. Đạo này chảm kích trực tiếp cùng màu trắng tuyến đụng vào nhau. Mặc dù không có ngăn lại màu trắng tuyến độ cứng, nhưng là cũng trì hoãn đường cong tốc độ công kích. Sanji thừa cơ tránh ra, lợi dụng ghé pâu cùng Doflamingo trên không trung đối chiến. Không nghĩ tới vẻn vẹn một cái chân đen Sanji giống như này khó chơi. Mũ rơm lắp phi một đoàn người quả nhiên không thể để cho người chủ quan a. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Doflamingo mắt thấy không cách nào kiến công, không khỏi có chút ngưng trọng lên. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Sanji mặc dù có thể né tránh Doflamingo màu trắng tuyến khống chế, nhưng là cũng cảm thấy có chút phí sức. Cảm giác như vậy đối với Sanji tới nói, hắn thật sự là hắn quen thuộc, là lấy trong lòng của hắn cũng không có một tia bối rối. Từng tại Skypiea bên trên, đối mặt mấy chục tên cấm vệ quân quần ẩu, có lẽ hắn không cách nào từ trên lực lượng triệt để chiến thắng đối phương. Nhưng là đang tránh né phương diện, hắn Kenbunsoku đơn giản đạt tới một loại bản năng trình độ. Mà cha tần để một đám hải binh thủ hộ tại nguyên chỗ. Mắt thấy Doflamingo không cách nào cầm xuống Sanji, đang định đi hỗ trợ thời điểm, một bóng người bay thẳng xông tới, trực tiếp đánh tới không ít hải binh, đem bị trói lại Lo ném một bên. Lo, người chạy mau, nơi này để ta chặn lại bọn hắn. Xuất hiện người chính là Viper. Jim mặc dù không có đến, nhưng là Viper xuất hiện ở nơi này. Jim tay phải, Viper, không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân tới. Cha Tần nhìn thấy Viper xuất hiện, cũng không có vây quét Sanji dự định, trực tiếp nhìn chằm chằm một bên Viper, dự định động thủ. Một bên khác đánh nhau Doflamingo nhìn thấy Chafanga Lo khác cứu đi, trực tiếp từ bỏ Sanji, hướng về Chafanga Lo phương hướng đuổi theo. Lo, ngươi đến cùng còn muốn chạy trốn nơi đâu? Ngươi cho rằng ngươi ở trước mặt ta còn có thể chạy trốn được sao? Doflamingo làm một bên truy kích, một bên lớn tiếng nhiễu loạn lấy Chafanga Lo tâm thần. Doflamingo, ngươi mơ tưởng chạy. Sanji nhìn thấy Doflamingo truy kích Chafanga Lo, vội vàng đuổi về phía trước chặn lại nói. Sanji chủ nhà, ngươi không dùng qua đến, Doflamingo giao cho ta là được. Chafanga Lo đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi thương thành cái dạng này, hay là hắn đối thủ sao? Sanji nhìn xem Chafanga Lo bị cha tần đánh cho cả người là máu bộ dáng, lo âu hỏi, yên tâm, ta vừa vặn khôi phục không ít thể lực, ta cũng muốn ở chỗ này cùng hắn làm một cái kết thúc. Chafanga Lo một cái chuyển di đem Zora dẫn tới trước mặt hắn, dùng đao mang lấy Zora của uy hiếp Doflamingo. Nhìn thấy Chafanga Lo ánh mắt đằng sau, Sanji cắn răng một cái trực tiếp mang theo đám người hướng về Dressrosa bỏ chạy. Mà lúc này Viper đã cùng cha tần giao chiến cùng một chỗ. So sánh lúc trước, Viper thực lực thăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt cha tần vẫn còn có chút không đáng chú ý. Cho nên ngay từ đầu Viper liền toàn lực đánh ra, giao nhau gạt bỏ bối. Cha tần thì là đột nhiên đánh ra một cái nát cốt quyền. Kịch liệt sóng xung kích tại hai người chung quanh khuấy động mà lên. Lúc này giác đấu trường bên trong C tổ tranh tài đã tiến hành đến một nửa. Grim dùng tia sáng màu tím hiểu rõ Green Beat tình huống bên kia. Khóe mắt lộ ra một tia ý cười. Không nghĩ tới Viper vậy mà cũng đến nơi này. Hắn đột nhiên đối với bên người Sander nhỏ giọng nói ra. Người đi cho Bartolomeo nói một chút. Liền nói cho hắn biết. Ây là người của ta. Sander nghe được Grim lời nói,